nhưng mà lại căn bản là không có cách tránh thoát. Đúng ngươi, ngươi lừa chúng ta. Sở Ngân nhìn thấy một bên bình yên vô sự Từ Niên, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ bất thiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.